Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 133, tu hành. Góc truyện audio.com. Khí tức nhập thể, lặng yên chui vào da thịt, xương cốt, thậm chí nội tạng bên trong, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Mạc Cầu sinh lòng gợn sóng, định cảnh lại khó duy trì. Thân thể khẽ động, đã là tán đi vốn có tư thế. Hắn mở hai mắt ra, mặt mang phấn chấn, quả nhiên mặc dù chỉ là một sợi thương phù chi khí, hiệu dụng khó dò, nhưng trải qua thức hải hệ thống trợ giúp, phù đồ công pháp viên mãn cảm ngộ về sau, hắn xác thực có thể tu hành. Này công chi yếu, sẽ cùng nhục thân, tinh thần hoàn mỹ cân đối về sau, hấp dẫn cái gọi là thương phù chi khí, nhập thể, dùng cái này cường tráng nhục thân, gia tăng khí huyết. Điểm ấy nhìn như dễ dàng, kỳ thực rất khó. Coi như Mạc Cầu đối với công pháp cảm ngộ đã tới viên mãn, cũng muốn tâm thần định cảnh, hướng tới một loại nào đó đặc biệt trạng thái, mới có một tia cơ hội thành công. Người khác cũng là không phải là không thể tu hành, nhưng thường nhân tu luyện này công, tự nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền đều cảm ngộ công pháp yếu quyết. Cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm tích lũy, điều chỉnh, mới có thể hấp dẫn một sợi thương phù chi khí nhập thể. Thời gian lâu như vậy không có chút nào thành tích, ai có thể kiên trì? Bất quá, thành như Thôi lão lời nói, này công xác thực có cải thiện căn cốt diệu dụng, mà lại tiềm lực kinh người. Đợi một thời gian, Mạc Cầu trở thành kia nhục thân cường hãn rèn thể cao thủ, hẳn là không có vấn đề gì cả. Trừ cái đó ra, này công vẫn còn cái khác diệu dụng. Thức hải bên trong chiếu sáng rạng rỡ ba viên tinh thần, để hắn trên mặt ý cười càng sâu. Đổi lại dĩ vãng, trừ phi phục dụng dược vật hoặc là đột phá cảnh giới, nếu không một đêm ở trong không có khả năng thắp sáng ba viên tinh thần. Hiện nay, lại có thể. Đây cũng là Mạc Cầu trước lựa chọn cảm ngộ phù đồ nguyên nhân. Y thuật, võ kỹ, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên tự mình kỹ năng, thực lực, lại đối với tu vi không có gì giúp ích, mà chuyên chú vào rèn thể dưỡng sinh công pháp, lại có thể, tu vi tăng lên lại có thể phụng dưỡng tự thân, để mỗi ngày thắp sáng tinh thần số lượng gia tăng. Há không chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Trước chậm trễ một chút thời gian, kỳ thực đối với lấy sau ngược lại càng tốt hơn. Ác ác, ác ác, gà gáy âm thanh truyền vào hai lỗ tai. Mạc Cầu nghiêng đầu, lại là trong bất chi bất giác. Bên ngoài đã có nắng sớm hiền hiện. Hậu đường, Tử Văn, Tử Huyên, mau tới gặp qua Mạc huynh đệ. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Cô Vũ cười to ra hiểu. Gọi sư thúc, sau lưng hắn, đi theo một nam một nữ hai vị tướng mạo phát triển. Biểu lộ câu nệ người trẻ tuổi. Đừng, đừng, Mạc Cầu liên tục khoát tay. Ta cùng hai vị tuổi tác tương tự. Không cần như thế, ai, Cô Vũ mắt to chừng một cái. Mạc huynh đệ là trưởng lão đệ tử. Há có thể loạn bối phận. Hai người các ngươi lề mà lề mề làm gì? Bị phụ thân chừng một cái. Hai người trẻ tuổi mặc dù mặt có không cam lòng, còn là thành thành thật thật khom mình hành lễ. Sư thúc, hai vị, không cần như thế. Mạc Cầu vội vàng tiến lên nâng. Cố đường chủ nói đều là trò đùa lời nói. Không cần để ở trong lòng. Chúng ta ngang hàng luận giao chính là... Đây cũng không phải là trò đùa. Cố Vũ lắc đầu. Các ngươi đừng nhìn Mạc huynh đệ tuổi không lớn lắm, cũng đã y thuật, võ nghệ tinh thông, đều học tập lấy một chút. Đúng vậy à, một bên Phó Hành vậy phụ họa mở miệng. Đoán cốt tu vi, y thuật tinh xảo, đây chính là nội viện lời bình. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hai người trẻ tuổi nghe vậy, bốn mắt lúc này sáng lên. Nhìn qua ánh mắt vậy có biến hóa. Nói đùa, Mạc Cầu lắc đầu, vội vàng đổi chủ đề. Mạc mỗ mới đến, không biết tiếp xuống hai vị có gì an bài. Đang muốn nói, Mạc huynh đệ ngồi xuống trước. Cố Vũ gật đầu, đưa tay ra hiểu. Chúng ta nơi này, người tiền tháng là 1 tháng 2 lượng. Khả năng cùng nội viện nói không tương xứng. Xác thực, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Nội viện nói, ta tiền tháng là 3 lượng. Ây, Phó Hành ở một bên thấp giọng mở miệng. Nội viện Trương Mục đúng là 3 lượng. Nhưng rơi xuống trong tay chúng ta. Vậy xác thực chỉ có 2 lượng. Mạc Cầu yên lặng. Cái này 1 lượng tham ô cũng quá mức quang minh chính đại đi. Bất quá 2 lượng bạc kỳ thật vậy không ít. Tại Giác Tinh Thành, chỉ có tại Thanh Nang Hiệu Thuốc làm việc hơn 10 năm lão sư phó mới có. Mà ở trong đó, lại là độ chênh lệch nhất đẳng. Ngoại trừ tiền tháng, chúng ta mỗi tháng có thể từ trong viện lĩnh nhất định dược vật. Bán đến lợi sau vẫn còn tiền thưởng. Cố Vũ sờ lấy sợi dâu. Nói, số tiền kia, có Mạc huynh đệ 1 phần. Lại thêm chữa bệnh xem bệnh các loại. Mỗi tháng cũng có thể có 1 lượng bạc ngoài định mức thu nhập. Một ít thời điểm gặp phải hào khách, còn có thể cao hơn. Mạc Cầu nhắm lại 2 mắt, chậm rãi gật đầu. Mặt khác, Phó Hành tiếp lời. Hàng năm Bắc Thành các nơi phân đường đều sẽ thay phiên lên núi hái thuốc. Ấn lệ mỗi chỗ hội vòng 2 đến 3 tháng. Trong thời gian này, tiền tháng chân ngạch 3 lượng. Vẫn còn cái khác tiền thưởng. Không qua đêm túc thâm sơn thời gian rất khó chịu chính là. Không sai, Cố Vũ gật đầu. Đến phiên chúng ta nơi này thời điểm, Mạc huynh đệ nếu như thực tế không muốn đi, cũng có thể dùng tiền đi một chút nội viện con đường. Kỳ thật, có không ít người ước gì có cơ hội này. Nội viện nhân 2 đầu ăn ghê tởm nhất. Một bên Phó Hành hơi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng. Cố huynh, nói cẩn thận, không có gì. Cố Vũ đại thủ bãi xuống. Mạc huynh đệ không phải ngoại nhân. Nói một chút lại có cái gì? Mạc Cầu cười nhạt, bất luận đối phương là thật ngay thẳng, còn là cố ý nói cho tự mình nghe. Tóm lại nó trong thiện ý không giả. Xem ra, cuộc sống sau này hẳn là sẽ không rất khó chịu. Mạc sư thúc, lúc này, một bên chú ý Tử Văn nhỏ giọng mở miệng. Người tuổi như vậy đã đoán cốt, thiên phú thật tốt. Không biết tu luyện chính là võ công gì. Nói cái gì đây? Cố Vũ nhíu mày. Đừng loạn đả nghe. Không sao. Mạc Cầu lắc đầu. Ta tu luyện võ công gọi là Long Xà Kình. Địa phương nhỏ truyền thừa. Không tính là gì. Ngược lại là tiểu huynh đệ căn cơ vững chắc. Xem ra không bao lâu liền có thể đoán cốt. Cái sau vượt cái trước cũng là bình thường. Hắn tinh thông y thuật. Võ kỹ. Nhãn lực tự nhiên không sai. Liếc mắt liền nhìn ra lo cho gia đình huynh muội căn cơ nện vững chắc. Khẳng định không so được môn phái tinh anh. So với hắn lại là mạnh hơn nhiều. Chỉ ít cùng tu hành phù đồ trước đó Mạc Cầu so sánh. 2 người đột phá hậu thiên hy vọng hội lớn không ít. Mạc huynh đệ, quá khen, gặp người tán thưởng hài tử nhà mình. Cố Vũ trên mặt lại không cái gì vui mừng. Lạnh nhạt nói, ta ngược lại không hy vọng bọn họ tu vi cao bao nhiêu. Chẳng bằng đem y thuật học tốt, miễn cho lấy sau chém chém giết giết chẳng biết lúc nào bỏ mình. 2 người các ngươi, tập võ không cần như vậy để bụng. Có thời gian nhiều cùng 2 vị sư thúc học một ít y thuật. Cha, chú ý Tử Văn nhếch miệng, mặt lộ vẻ mâu thuẫn. Cố huynh dụng tâm lương khổ, bất quá nhân có chí riêng. Phó Hành than nhẹ một tiếng, nói, thiên phú của 2 người bọn họ, không tại y thuật, mà tại tập võ, cưỡng ép thay đổi kỳ thật cũng không tốt. Ta cũng là lo lắng. Cố Vũ ánh mắt phức tạp, tựa như nghĩ đến một ít không muốn đề cập chuyện cũ. Nhịn không được than nhẹ một tiếng, thôi, thôi. Mạc Cầu làm người mới, cũng không nói nhiều, như thế hắn mỗi ngày giữa trưa ngồi xem bệnh, buổi chiều giải rác phối dược làm chút việc vặt, giữa tháng nghỉ ngơi, thời gian còn lại tự hành an bài. Nhoáng một cái, mấy ngày đã qua. Trong thời gian này hắn liên hệ với Triệu quản sự, Tần Thanh Dung. Bất quá hai người tạm thời không có thời gian chạy tới. Cố Vũ có tự mình tòa nhà, không tại phân đường nghỉ đêm. Phó Hành vậy có chỗ. Trong vòng 10 ngày có gần một nửa không trở lại. Trong lúc nhất thời Mạc Cầu ngược lại là thành tọa trấn phân đường lớn nhất nhân vật. Có khác hơn 10 vị bang chúng thuộc hạ ở chỗ này nghỉ ngơi. Đá, chất lỏng màu vàng óng xa suốt lòng bàn tay. Chịu nặng trọng lượng, để ra thịt lõm, cổ tay run rẩy, kim cương tô du, xem kỹ vật này một lát, Mạc Cầu hai tay nhẹ xoa, vận kình vỏ vân, tiếp đó đều đều bôi lên toàn thân. Một lát sau, cảm giác ấm áp liền theo trên da hiển hiện, hướng phía bên trong rót vào. Da thịt, gân cốt, nội tạng, tại kim cương tô du tác dụng dưới. Hắn toàn bộ thân thể đều như thân ở lồng hấp, da thịt từng quỷ dị hồng sắc, khí huyết vận chuyển mấy lần gia tăng, da thịt run run, gân cốt bật lên, nội tạng nhúc nhích, ngắn ngủi một lát, nhục thân liền lấy có thể cảm giác tốc độ, phi tốc lớn mạnh, cho người ta một loại một quyền có thể oanh phá hết thảy ảo giác. Loại cảm giác này cùng tu hành phù đồ khác biệt, tu hành phù đồ. Khí tức nhập thể sau gân cốt sẽ có trưởng thành cảm giác. Mặc dù chậm chạp lại ổn định, mà sử dụng kim cương tô du, lại cùng loại với đem chứa tạp chất khối sắt nện vững chắc. Rèn, cho đến trở thành bách luyện tinh cương. Nhất cái chú trọng trưởng thành, nhất cái thiên về áp xúc. Không lâu sau đó, bằng, Mạc Cầu hai mắt vừa mở, da thịt run rẩy. Dưới chân cứng rắn mặt đất đột nhiên vỡ ra đạo đạo vết rách. Thức hải bên trong, vậy sáng lên 7 viên tinh quang. Kim cương tô du hiệu dụng mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây là lần đầu dùng thuốc thực lực liền cơ hồ gia tăng một thành. Nếu là tiếp tục như thế, nên sẽ như thế nào? Cách chương.